tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 10, về ngày nắng đẹp của cậu. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi giáo quan đến nơi, Lâm Trầm Thiến và Trình Hạo Khắc mới miễn cưỡng bị tách ra. Các em làm cái gì vậy? Giáo quan Hàn cau mày, nghi ngờ nhìn hai người họ. Lâm Trầm Thiến bị kéo ra, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Hạo Khắc. Nếu ánh mắt có thể giota ết người, có lẽ Trình Hạo Khắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn em, nữ sinh này, không phải học sinh lớp mình đúng không? Lớp trưởng đâu? Ra đây cho tôi, giải thích xem chuyện này là thế nào. Lớp trưởng đứng ra giải thích một hồi lâu, mới tường tận được sự việc. Cuối cùng vẫn phải gọi Triệu Ngọc Phương đến mới giải quyết được. Giáo quan Hàn đã hiểu được đại khái tình hình. Triệu Ngọc Phương vốn định chuyện này cứ để hai bên xin lỗi nhau là xong. Nhưng ông ấy không đồng ý. Học sinh lớp 10 năm. Mấy em vừa nói lời khiếm nhã. Đứng xem chuyện vừa rồi. Đứng cả lên cho tôi. Ra sân tập chạy hai vòng. Tôi vừa dạy các em thế nào. Chúng ta là một tập thể. Phải đoàn kết. Mới được bao lâu đã làm ra mấy chuyện như thế này. Ông nghiêm khắc quở trách. Ban đầu có vài cô gái không muốn nghe. Nhưng sau màn kịch vừa rồi, cả lớp đều chứng kiến hết. Nên dưới ánh mắt của mọi người, họ miễn cưỡng đứng dậy, đi theo các bạn nam ra sân chạy phạt. Còn em nữa, gan cũng lớn thật đấy. Hành động này thầy không tán thành, nhưng vì em trọng tình trọng nghĩa giúp đỡ bạn bè nên cũng có thể hiểu được. Về viết bản kiểm điểm nộp cho cô Triệu, chuyện này đến đây là dừng. Thầy Hàn nhìn Lâm Trầm Thiên một cái, cô bé trước mắt trông thanh tú. Dịu dàng, lại học lớp nghệ thuật. Ai ngờ tính cách lại cứng cỏi như vậy. Lâm Trầm Thiên gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay an ủi Trần Nam đang nắm chặt lấy áo mình. Trấn an cô, cảm ơn giáo quan, lần sau em sẽ chú ý hơn. Triệu Ngọc Phương nhìn tình hình hiện tại, cũng không nói thêm gì. Liếc qua vết cháy đỏ rực trên mặt Trần Nam, lo lắng nói, Trần Nam, mặt em vẫn phải xử lý đi. Sau này có chuyện gì cứ tìm thầy cô. Trong lớp có một số người cái miệng không giữ lời. Em đừng để bụng nhé. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Đã quen biết từng học sinh trong lớp trong suốt thời gian qua. Trình Hạo Khắc thường hay châm chọc các bạn nữ. Còn Trần Nam thì quá trầm tính và hướng nội. Không thích nói chuyện. Có những người nói năng không kiêng nể. Cô đã giúp Trần Nam xin nghỉ với giáo quan. Thầm nghĩ cô cần phải chú ý nhiều hơn đến tình hình của lớp. Hiện tại, Triệu Ngọc Phương không khỏi nhớ lại lời Trần Vĩ đã nói với mình. Trần Vĩ là trưởng phòng giáo dục. Có mối quan hệ tốt với nhiều giáo viên trong văn phòng. Lần này ông được điều đến làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và dạy văn cho các lớp 1. 3 và 5, vào ngày khai giảng. Ông đã đến nhờ Triệu Ngọc Phương giúp đỡ vài lần. Cô Triệu, tôi còn một việc nhờ cô. Trần Nam lớp các cô là cháu gái tôi. Con bé điểm gì cũng tốt, nhưng lại qua hướng nội. Tôi mong cô có thể chú ý đến con bé. Trần Vĩ đã nói nhiều về Trần Nam. Lúc đầu Triệu Ngọc Phương không hiểu rõ lắm, nhưng vì là người thân của Trần Vĩ, nên giúp đỡ là điều bình thường. Lúc đầu cô không để ý nhiều, nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc học tập, nhưng giờ mới nhận ra, những cô gái như Trần Nam rất nhiều, thường là những người ở bên lề lớp học, giáo viên không quá quan tâm, cũng dễ bị bắt nạt. Nhất Trung đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần việc quan tâm đến mối quan hệ giữa các học sinh, tránh bạo lực học đường. Triệu Ngọc Phương cảm thấy mình cũng nên chú ý. Chọn thời gian thích hợp để trò chuyện với Trần Nam. Nhìn cô gái trước mặt, vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. Cảm ơn cô, Triệu Ngọc Phương nhìn thấy vẻ đáng thương của cô bé. Lại biết tình hình gia đình của Trần Nam từ Trần Vĩ. Cảm thấy rất đau lòng, giọng nói cũng mềm mại hơn. Không sao đâu, Lâm Trầm Thiến, em không phải lo lắng cho Trần Nam sao? Em cùng em ấy đi đến phòng y tế đi. giáo viên các em bên đó tôi sẽ đi nói. Báo cáo tư tưởng của em không cần nộp cho tôi nữa. Nộp trực tiếp cho giáo viên Du của các em. Á, không được đâu cô. Lâm Trầm Thiến lúc đầu khá vui vì có thể cùng Trần Nam đến phòng y tế. Nhưng khi nghe đến phần sau, mặt cô trở nên khổ sở. Cô cảm thấy mình sắp khóc. Giáo viên chủ nhiệm của lớp họ quản lý rất nghiêm, chắc chắn sẽ bị mắng. Em đang mặc cả với giáo viên đấy à? Lần này tha cho em. Lần sau mà còn như vậy thì gọi phụ huynh. Triệu Ngọc Phương vẫy tay, ra hiệu cho cô nhanh chóng đi. Lâm Trầm Thiến nghe thấy, gọi phụ huynh, đầu óc cô đau như búa bổ. Cười gượng, không có không có, em đâu dám, đi thôi, Nam Nam, mình dẫn cậu đến phòng y tế. Nói xong, cô kéo Trần Nam vội vã rời đi. Xong rồi, lại bị lão Du mắng rồi. Trên đường đi, cô thở dài mấy lần. Trần Nam bị cô nắm tay, cắn môi tự trách. Thiến Thiến, cậu đừng lo, mình sẽ đi cùng cậu tìm giáo viên của các cậu. Nếu bị mắng thì chúng ta cùng chịu. Nghe vậy, Lâm Trầm Thiến quay đầu lại, nhìn Trần Nam, mặc dù đã rời khỏi ánh nắng mặt trời nhưng mặt cô vẫn đỏ. Vẻ mặt đầy can đảm và ngốc nghếch, cô không thể kìm nổi. Bật cười, ai ya, yên tâm đi, không phải chuyện lớn đâu. Mình trong lớp thường xuyên bị lão Du mắng. Mặc dù ông ấy mắng hơi nặng, nhưng vẫn rất tốt với tụi mình. Ngược lại là cậu, sao không phản bác lại những người đó? Tâm trạng của Lâm Trầm Thiến thay đổi rất nhanh. Từ tức giận chuyển sang vui vẻ. Cô hơi tức giận vì những người kia nói năng thô lỗ. Cũng hơi tức Trần Nam quá yếu đuối. Ai cũng có thể bắt nạt. Mình chỉ muốn ít rắc rối thôi. Trần Nam biết mình có lỗi, vừa do dự vừa xin lỗi. Xin lỗi Thiến Thiến, lại làm cậu phải viết báo cáo tư tưởng. Ngay lúc này, cô còn xin lỗi mình. Lâm Trầm Thiến thật sự không biết phải làm sao với Trần Nam. Thở dài bất lực, kéo tay cô. Báo cáo tư tưởng có gì to tát đâu. Mình đã viết nhiều rồi. Hơn nữa, cậu cũng đã giúp mình viết không ít. Vậy lần này mình sẽ giúp cậu viết. Ừ, được. Cậu muốn viết thì cứ viết. Chúng ta cùng bịa chút. Cô cũng không từ chối. Trần Nam là người như vậy. Nếu bạn đối xử tốt với cô ấy cũng sẽ đối xử tốt với bạn. Nếu bạn làm việc gì cho cô ấy, mà cô ấy không giúp lại chút gì thì sẽ cảm thấy không yên lòng. Lâm Trầm Thiến đã biết tính cách của Trần Nam từ nhỏ, nên cô cũng không để ý. Nam Nam, mình chỉ hy vọng cậu đừng sợ hãi, đừng lo lắng quá nhiều, đừng luôn làm tổn thương chính mình. Cô và Trần Nam khác nhau. Bản thân từ nhỏ đã là người gây chuyện, thường xuyên bị gọi phụ huynh và bị giáo viên mắng. Còn Trần Nam thì khác. Cô từ nhỏ đã là học sinh ngoan, không gây phiền toái cho ai, ở nhà cũng như ở trường. Có lúc cô nghĩ, chịu đựng sẽ qua thôi. Dần dần, khả năng chịu đựng cũng mạnh mẽ lên nhiều. Vì vậy, khi ở trung học, có người bắt nạt cô, Lâm Trầm Thiến khi đó không đánh lại được, đã giả vờ làm anh chị ở cổng trường để dọa bọn họ. Cô đã dọa bọn bắt nạt ấy đến mức không dám làm phiền Trần Nam nữa. Sau đó thật sự vì việc này mà xảy ra chuyện. Ở cổng trường, đại ca giả của cô bị bọn nam sinh chặn lại. Hồi đó, bọn cô còn học trung học, bị bao vây bởi nhiều người. Cô bảo Trần Nam chạy nhanh, nhưng cô cứng đầu không chịu, còn dũng cảm đứng chắn trước để bảo vệ cô. Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Bọn côn đồ bị bảo vệ dọa chạy. Sự việc đã gây ồn ào. Giáo viên thông báo cho gia đình cô. Không nghi ngờ gì nữa, lại bị bố mẹ mắng một trận. Khi đó, mẹ Trần Nam đang làm việc bên ngoài, ít khi về nhà. Phần lớn thời gian là bà ngoại chăm sóc cô. Khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Nam không muốn làm gia đình lo lắng, đã cầu xin giáo viên không báo cho bà ngoại, sợ bà và mẹ sẽ lo lắng. Trong ký ức của Lâm Trầm Thiến, Trần Nam là người rất hiểu chuyện và có tính cách tốt. Không giống như cô, người khác nói vài câu đã sẵn sàng xắn tay áo lên. Trần Nam thì không bao giờ làm vậy. Năm lớp 9, Lâm Trầm Thiến nhớ rằng đó là thời gian u ám nhất của Trần Nam. Bà ngoại đã qua đời, không còn ai bên cạnh để dựa vào. Lúc đó Trần Nam mới 15 tuổi, còn gầy gò, ngồi bên giường bệnh khóc. Tiếng khóc ngày càng nghẹn ngào, khóc cả đêm. Khi Lâm Trầm Thiến gặp lại cô, giọng cô đã khàn đi. Cô không biết phải làm gì. Lúc đó cô thực sự không còn ai bên cạnh. Cho đến khi Triệu Lan về nhà, cô cuối cùng mới thấy được hy vọng. Kể từ sau cái chết của bà ngoại Trần Nam, mặc dù tính cách Lâm Trầm Thiến vốn hoạt bát đã trở lại với sự u sầu. Thời gian lớp 9 liên tục học bài, cô hầu như không nói gì ở trường trong 2 học kỳ. Sau đó, Trần Nam trở thành người như bây giờ. Trần Nam sống khổ, nhưng cô chưa bao giờ kêu ca. Lâm Trầm Thiến đã nhiều lần phê bình tính cách của cô, nhưng Trần Nam chỉ cười và tránh sang chuyện khác. Hai người chỉ có thể im lặng đi trên đường. Rất nhanh đã đến phòng y tế. Hai cô gái bước vào phòng y tế. Bác sĩ Trường kiểm tra đơn giản, lấy một chút thuốc mỡ, dùng bông gòn thoa lên những vết đỏ. Những vết đỏ trên mặt em khá nghiêm trọng, tốt nhất là nên đi bệnh viện kiểm tra. Thuốc mỡ có chút đau khi thoa lên các vết đỏ trên xương trán của cô và cảm giác mát lạnh trên da. Lâm Trầm Thiến lo lắng theo dõi từng động tác của bác sĩ. Bác sĩ đang thoa thuốc, nhìn thoáng qua Lâm Trầm Thiến, thấy cô đang tỏ ra lo lắng, an ủi, em học sinh này, em đừng lo lắng quá, không phải vấn đề lớn đâu, yên tâm đi. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ, làm phiền bác sĩ nhẹ tay chút. Bên ngoài phòng y tế, vài nhóm nam sinh đi qua. Trần Nam giữ im lặng, đứng yên để bác sĩ thoa thuốc, sợ làm tổn thương đến vết thương trên mặt. Này, Lộ Hủ, cậu nói xem cô gái lớp năm đó sau đó ra sao? Một nam sinh gọi lớn. Cô nghe thấy cái tên, hơi ngẩn người, lông mi chớp nhẹ. Lộ Hủ không lập tức trả lời, dừng lại một chút rồi mới nói. Không biết, sao tự dưng hỏi chuyện này? Chẳng phải cậu nói giúp người phải giúp đến cùng sao? Nam sinh hỏi lại. Lộ Hủ vỗ vai cậu, đùa giỡn, yên tâm đi, thầy cô đã đến rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu còn nói mình có tinh thần chính nghĩa, giờ cậu cũng chẳng tệ hơn. Tống Tử tự bị nói trúng tim đen. Cái gì, mình thấy cô gái đó quá nhút nhát, không dám phản kháng nên bị tên đó bắt nạt thôi. Lộ Hủ không quan tâm, nói bâng quơ, cũng đúng. Hy vọng cậu ấy sau này sẽ dũng cảm hơn. Âm thanh dần xa, cô không còn nghe rõ. Cô lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trên sân tập. Lúc đó cô không dám nhìn cậu, chỉ dám lén nhìn khi cậu đi xa. Mọi người đều mặc đồng phục huấn luyện giống nhau, nhưng bộ đồ ấy trên người cậu lại vô cùng hợp. Màu xanh lá đậm làm nổi bật làn da rất trắng của cậu. Cậu đội mũ xanh lá. Từ góc nhìn của cô, vành mũ che gần hết khuôn mặt thanh tú của cậu, chỉ lộ ra đường viền mắt rõ nét và sống mũi cao. Lộ Hủ đứng thẳng, mặc bộ đồ ấy trông rất nghiêm túc. Thanh xuân của cậu vừa có chút kiêu hãnh lại vừa có khí chất trẻ trung. Nhưng sự kiêu ngạo ấy không hề lộ ra ngoài, lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng. Cậu đi qua bên cạnh cô, giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn. Cậu còn nói hy vọng cô có thể dũng cảm hơn. Trong suốt nửa đoạn thời học sinh trước của Trần Nam, chưa bao giờ gặp một người như Lộ Hủ. Những nam sinh mà cô gặp thường thích trêu chọc ác ý hoặc bắt nạt người khác. Người như cậu, vì một người lạ mà ra tay giúp đỡ, thật sự rất hiếm gặp. Hiếm gặp đến mức không thể tin nổi. Nhưng cô đã gặp được một người như vậy, ấm áp như ánh mặt trời tháng tư. Trần Nam nghĩ về những tình cờ gặp gỡ trong mấy ngày qua. Những lần cô cố tình gặp cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi thấy cậu, cô cảm thấy hồi hộp nhưng vui vẻ. Khi không thấy cậu, cô lại cảm thấy chán nản. Khi người khác chỉ trích cậu, cô cảm thấy không vui. Khi biết thêm về cậu, cô vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy khoảng cách giữa bọn họ, cô cảm thấy đau lòng. Những cảm xúc mơ hồ này đều đến từ một phần tình cảm mới chớm nở trong thanh xuân. Sau khi bôi thuốc xong rời khỏi phòng y tế, trên đường về, cô cuối cùng không thể lừa dối chính mình về những việc ngớ ngẩn cô đã làm trong mấy ngày qua. Cô có chút muốn cười, nhưng chỉ cần kéo nhẹ môi là đã làm tổn thương đến vết thương trên mặt. Cô đau đến nỗi không thể không nhíu mày, nước mắt suýt rơi. Cảm giác ấy không hoàn toàn là vui sướng y gờ, mà có chút đắng cay. Người cô thích quá tốt, quá xuất sắc, tốt đến mức không ai có thể không vì cậu mà rung động. Cách chương.